chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, cư nhiên ra ngoại quốc cho nàng mang nón xanh. chương 344, cư nhiên ra ngoại quốc cho nàng mang nón xanh. Nàng lớn lên đặc biệt Mỹ, có độc đáo Trung Anh hỗn huyết không quan hệ, là cái rất có hương vị nữ nhân, nhưng lại thoạt nhìn rất cao lãnh, tại đây phía trước. Nàng vẫn luôn là cái thanh tâm quả dục nữ nhân, đối nam nhân một chút đều không có hứng thú, mọi người đều cho rằng nàng là cho đường viền hoa tương đương. Chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng ở trong lúc vô ý cùng Ma Thi cùng nhau tới viện điều dưỡng. Xem qua một lần Tư Đồ Phong lúc sau, liền bắt đầu tự hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau, chỉ cần Ma Thi gần nhất. Nàng liền nhất định sẽ tìm lấy cớ đi theo tới, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không phải đối nam nhân không có hứng thú, mà là không có gặp được để mắt nam nhân, mà Tư Đồ Phong. Chính là nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nam nhân, lúc này mới sẽ theo đuổi không bỏ kia yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Kia cả người đều ở vô hình chung phát ra vương giả hơi thở. Còn có kia Diêm La Điện điện chủ thân phận, toàn bộ đều thật sâu hấp dẫn nàng. Nàng tưởng, cũng chỉ có giống hắn như vậy nam nhân, mới xứng đôi nàng Mạc Cẩm Ương. Mạc Cẩm Ương tiến phòng bệnh, khóe miệng liền gợi lên một mạt vũ mị tươi cười. Đi qua đi theo Tư Đồ Phong chào hỏi nói. Hải tương đương, Tư Đồ, người hảo chút sao? Tư Đồ Phong ngại với Ma Thi quan hệ, không hảo không phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta không có gì vấn đề lớn, chỉ là ở điều dưỡng thân thể mà thôi, cho nên không có gì được không, mà Cẩm Ương đối với hắn lạnh. Nhạt thái độ, cũng không nhụt chí, ngược lại càng đánh càng hăng, nàng cảm thấy quá dễ dàng tới tay đồ vật. Đều không phải thứ tốt mà Tư Đồ Phong là nàng ở mênh mang biển người chung. Liếc mắt một cái nhìn chúng nam nhân, nàng nguyện ý ở trên người hắn tiêu phí tâm tư. Tư Đồ Phong đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường. Làm lơ Mạc Cẩm Ương, đứng dậy cùng Ma Thi mấy người cùng nhau đi tới phòng bệnh gian ngoài phòng khách bắt đầu hàn huyên. Lên, Mạc Cẩm Ương nhìn đến hắn di động mặt trên là trò chơi hình ảnh. Tò mò bắt được trong tay nhìn lên, nàng cảm thấy Tư Đồ Phong dù sao sớm hay muộn đều là nàng người. Xem hắn di động cũng không phải cái gì thất lễ hành vi, Trung Quốc cổ đại bối cảnh trò chơi. Nàng có chơi qua cùng loại, click mở Tư Đồ Phong trò chơi tư liệu vừa thấy. Phát hiện hắn ở trong trò chơi cư nhiên còn có một cái lão bà. Mày đẹp lập tức nhíu lại, xoay người nhìn thoáng qua phòng khách Lý Chính Liêu đến hoan thoát mấy. Người, nàng click mở trong trò chơi hôn nhân hình ảnh, rồi sau đó. Trên màn hình xuất hiện một cái tiểu khoanh tròn, nhân duyên được đến không dễ. Ngài xác định muốn cùng ngài nương tử Thanh Thanh bờ sông thảo giải trừ hôn ước sao? Nàng không chút do dự ấn xác định, Tư Đồ Phong là của nàng. Chẳng sợ chỉ là trò chơi mà thôi, cũng là của nàng, hơn nữa. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sự tình. Nàng cũng không biết, nàng cảm thấy này chỉ là một cái trò chơi. Lão bà cũng là Tư Đồ Phong tùy tiện tìm chơi. Liền tính ly hôn cũng không có gì, ngược lại hắn trở về lúc sau. Nhìn đến này đó, có thể minh bạch chính mình tâm tư, cũng không tin nàng như vậy Mỹ. Thân phận như vậy quý trọng, hắn liền không tâm động. Đối với hàng năm cũng không thiếu mệt người theo đuổi Mạc Cẩm Ương. Lòng tự tin đã sớm đã nghịch thiên, mà bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau ở trong trò chơi làm nhiệm vụ. Một bên chờ Tư Đồ Phong, kết quả Tư Đồ Phong không chờ tới. Lại chờ tới ly hôn yêu cầu ta lạc cái đi. Biến hóa quá nhanh, nàng tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Tư Đồ Phong phía trước không phải còn làm nàng chờ hắn sao? Như thế nào lúc này liền phải cùng nàng ly hôn? Xác định không phải hắn điểm sai rồi. Nàng trực tiếp điểm cự tuyệt, rồi sau đó không rõ nguyên do triển khai dò hỏi. Cho hắn đã phát một cái tin nhắn, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Người mẹ nó có ý tứ gì? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Xin lỗi, ta không phải bản nhân, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Vậy ngươi là ai? Làm gì phải dùng hắn tài khoản cùng ta ly hôn? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ta là hắn nữ nhân. Làm hắn cùng ngươi ở trong trò chơi ly hôn. Chẳng lẽ không thể sao? Trần Thanh Thanh nhìn trên màn hình này một hàng tự. Trực tiếp liền trợn tròn mắt, ta là cái đi. Từ đồ phong nữ nhân. Nì mà từ đồ phong nữ nhân là ta hảo sao? Đây là nơi nào toát ra tới não tàn a? Vẫn là, từ đồ phong cố ý nói như vậy. Tới thử nàng, vì thế, nàng cũng triển khai thử cho chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ha ha, nguyên lai ngươi là hắn bạn gái a? Ta nhớ rõ hắn giống như cùng ta nói hắn ở nước ngoài an dưỡng thân thể đâu. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Không sai, chúng ta chính là ở chỗ này tình cờ gặp gỡ. Sắp triển khai một đoạn tình yêu cuồng nhiệt, mà ta không thích ta nam nhân còn có mặt khác nữ nhân. Bao gồm trong trò chơi cũng không được. Thức thời ngươi liền chạy nhanh đồng ý ly hôn đi. Ngoạ tào, nì mà từ đồ phong đây là muốn làm ngoại tình tiết tấu. Thực hảo, cái này vương bát đàn. Nàng nhịn xuống tức giận, bắt đầu tiếp tục thử thăm dò trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Hoa tương đương, thật lãng mạn đâu, còn tình cờ gặp gỡ. Kìa gì, người có thể nói cho ta, các ngươi là như thế nào nhận thức sao? Nếu là các ngươi tình yêu có thể cảm động đến ta, ta lập tức liền thành toàn các ngươi. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ha ha, không tính là thành toàn. Bởi vì ngươi chỉ là hắn trong trò chơi tùy tiện tìm lão bà. Chơi chơi mà thôi, chúng ta chi gian không cần phải ngươi thành toàn, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nì ma, này nữ thoạt nhìn không giống như là đèn cạn dầu a. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục thử, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Câu chuyện tình yêu nói, còn không có bắt đầu phát triển, hắn là ta đệ đệ bạn tốt. Cùng ta ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp được, mà ta đối hắn nhất kiến trung tình, nghe vậy. Trần Thanh Thanh trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có bắt đầu phát triển. Bất quá, là muốn sắp bắt đầu phát triển lạc. Từ đồ phong cái này cầm thú. Nàng chịu đựng tức giận, đánh một hàng tự qua đi. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ha ha, nhất kiến trung tình, hảo lãng mạn đâu. Kia hắn đồng ý cùng ngươi ở bên nhau sao? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Đương nhiên đồng ý, bằng không ta như thế nào sẽ tùy tiện dùng hắn di động mà Cẩm Ương chỉ nghĩ mau chóng đem trò chơi. Này phiền toái cấp giải quyết, nghĩ dù sao là trong trò chơi. Nói dối cũng không ai biết mà Trần Thanh Thanh nghe đến đó. Tâm trực tiếp lạnh hơn phân nửa tiệt. Đồng ý, cư nhiên đã đồng ý. Kia nàng Trần Thanh Thanh tính cái gì? Lốp xe dự phòng sao? Thật là đậu má tư đồ phong cái này vương bát dê con cư nhiên ra ngoại quốc cho nàng mang nón xanh. Chẳng qua nàng trong tiềm thức tin tưởng, tư đồ phong tuyệt đối không phải loại người như vậy, hẳn ái nàng đều ái đến trong xương cốt đi. Liền mệnh đều từ bỏ, sao có thể làm ra phản bội chuyện của nàng tới, nghĩ vậy. Nàng dần dần bình tĩnh lại. Trở nên lý trí rất nhiều, nghĩ thầm nữ nhân này. Khẳng định là tư đồ phong ở nước ngoài những cái đó bằng hữu chung. Trong đó một vị tỷ tỷ, bởi vì phía trước tư đồ phong nói qua. Mà thì bọn họ tới, nàng hẳn là đi theo bọn họ cùng nhau tới, mà nàng hẳn là coi trọng tư đồ phong. Mới có thể như vậy đối đãi trong trò chơi nàng đi. Đến nỗi tư đồ phong. Phòng chừng giờ phút này còn không biết nàng cầm hắn di động ở chơi xấu đi. Nhưng vô luận như thế nào, nàng vẫn là sinh tư đồ phong khí. Nì ma di động đều không thu hào. Nếu là bọn họ cảm tình không kiên định, kia nữ vừa mới cho nàng điểm ly hôn. Nàng dưới sự tức giận cấp điểm làm sao bây giờ? Nghĩ thầm trong chốc lát lão nương lại tính sổ với ngươi. Hừ, hết chương.